Khí thiếu tu tiên, chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 404 nhân cách mị lực thành chủ phủ ở vào Thiên Cửu Thành đường cây cuối, một tòa nhìn như huy hoàng kiến trúc, một gạch một ngói, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lập lòe sáng lấp lánh kim sắc quang mang. Từ xa nhìn lại, phảng phất thành chủ phủ nóc nhà đều là dùng vàng phô ra tới, đặc biệt lóa mắt đẹp, kỳ thật là kim sắc ngói lưu ly. Thành chủ phủ lại xa xỉ, cũng làm không đến sở hữu kiến trúc nóc nhà đều dùng vàng phô, nếu không chỉ thành chủ phủ an toàn, liền phải chi ra một tuyệt bút chi tiêu, bởi vì muốn phòng ngừa đêm tặc xâm nhập thành chủ phủ trộm đạo nóc nhà vàng. Bất quá liền tính là kim sắc ngói lưu ly, cũng ngẫu nhiên sẽ có người tới trộm đạo. Đây là nhà ta, Tần Nguyệt Tiên tựa hồ đối thành chủ phủ đặc biệt tự hào, nói những lời này thời điểm, biểu tình thập phần kiêu ngạo. Cao Hàn nhìn một vòng, đại khái biết vì cái gì ngoại giới người đều nói Tần Nguyệt Tiên trong phủ tất cả đều là mỹ nam. Thành chủ phủ hạ nhân nhiều là nam nhân, hơn nữa đều là diện mạo đẹp nam nhân, tỷ nữ cực nhỏ, 10 cái người chung cũng chỉ có một. Is, Tần Nguyệt Tiên đối mỹ theo đuổi, có thể nói tới rồi cực hạn, không chỉ có thể hiện ở người, cũng bao gồm ăn mặc chi phí cùng các loại bài trí, bởi vì ngay cả đi thông đại sảnh đường sỏi đá. Cũng đều là từng viên đủ mọi màu sắc mã não, giống một cái cầu vồng kiều. Chủ tử, ngài nhưng tính đã trở lại. Một cái mỹ nam tử từ trong đại sảnh vẻ mặt vui sướng đi ra. Chờ hắn chú ý tới Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu tồn tại khi, sắc mặt hơi đổi. Hai vị này là người phương nào? Thiên Vĩnh người tới vừa lúc, hai vị này là ta khách quý. Kế tiếp 5 ngày bọn họ sẽ ở tại trong phủ thành chủ. Nhớ rõ nhất định phải hào hào chiêu đãi bọn họ. Rốt cuộc đem người quải đến trong phủ, Tần Nguyệt Tiên giờ phút này cao hứng vô cùng, không chú ý tới mỹ nam tử trên mặt chợt lóe mà qua mất tự nhiên. Ta sẽ, Thiên Vĩnh tươi cười có điểm giới ngạnh, vậy làm ơn ngươi, Tần Nguyệt Tiên tùy tiện mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người lại vẻ mặt san mị mà nhìn Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn. Cao Hàn, Trung Ly, ta trước mang các ngươi đi trụ phòng cho khách đi. Ngươi dẫn chúng ta, Cao Hàn cười nhướng mày. Đương nhiên, bởi vì các ngươi là ta khách quý, ta tự mình mang các ngươi đi, mới có thể thể hiện ra ta đối với các ngươi tôn trọng, đúng hay không? Tần Nguyệt Tiên hứng thú bừng bừng mà nói, Cao Hàn cười, vậy dẫn đường đi, ngươi lại đối nàng cười, ta xoay người liền đi. Trung Ly Đình Châu truyền âm cho hắn, còn mang theo uy hiếp chi ý, Cao Hàn liền không cười, còn cố ý liếc hắn liếc mắt một cái. Nàng muốn gả người là ngươi, Trung Ly Đình Châu hừ hừ. Ta đây mặc kệ, dù sao ta chính là không thích nhìn đến ngươi đôi nữ nhân khác cùng nam nhân cười, trước kia ngươi rõ ràng không yêu cười. Cao Hàn, đại khái là bởi vì ngươi thay đổi ta đi, mới vừa nhận thức ngươi thời điểm, ai sẽ nghĩ đến, ngươi chính là diễn tinh bổn tinh. Trung Ly Đình Châu sừng sốt một chút, chợt đại hỉ. Nguyên lai là ta thay đổi ngươi sao, đến nỗi nửa câu sau, hắn tự động xem nhẹ, coi như không có nghe được. Dù sao hắn đã nghe được muốn nghe đến nói. Cao Hàn không trở về hắn, Trung Ly Đình Châu không sao cả, đi đường đã bay lên. An Lan, này hai cái nam nhân là chuyện như thế nào? Chủ tử mang theo hai người vừa đi, Thiên Vĩnh liền sắc mặt khó coi mà tuân. Hỏi nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử không phải lần đầu tiên mang mỹ nhân hồi phủ, trong lúc này mang quá vô số lần, hắn cũng chưa cái gì cảm giác. Nhưng nhìn đến hai người kia thời điểm, hắn nháy mắt dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Loại này nguy cơ cảm trước nay chưa từng có, thâm đến hắn đáy lòng thấp thỏm bất an. Trước kia chủ tử mang những người đó trở về, hắn không cảm giác là bởi vì tự nhận sẽ không thua cấp những người đó. Nhưng hai người kia lại không giống nhau, còn không có so đấu mặt khác, hắn đã cảm giác đến ra tới. Chính mình thua khả năng không ngừng một bậc. Người không phải thấy được sao? Chủ tử thỉnh bọn họ tới làm khách mà thôi. An Lan nhàn nhạt mà nói, rất nhiều bị chủ tử thỉnh về tới, làm khách, người, cuối cùng đều lưu tại trong phủ. Thiên Vĩnh sắc mặt khó coi nói, chủ tử cũng không cưỡng bách bất luận kẻ nào, nếu bọn họ tự nguyện lưu lại, chủ tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên Vĩnh sắc mặt trầm xuống, hắn tin tưởng chủ tử nhân cách mị lực, nàng tuy rằng lớn lên thực bình phàm, nhưng là nàng có một cái thú vị linh hồn. Nông cạn người tự nhiên nhìn không tới, nhưng là có tâm người, đều có thể phát hiện. Thiên Vĩnh, chủ tử tín nhiệm ngươi, mới có thể làm ngươi lên làm quản gia, ngươi nhưng đừng nhúc nhích chút, không nên có tâm tư. An Lan mắt sáng như đuốc, ngầm có ý báo cho mà nói. Ngươi ở nhắc nhở ta dọn đúng vị trí của mình sao? Thiên Vĩnh nắm chặt đôi tay. Không tồi, An Lan gọn gàng dứt khoát. Chủ tử chán ghét vượt rào người, nếu ngươi làm cái gì không nên làm sự tình, chủ tử khả năng sẽ làm ngươi rời đi thành chủ phủ. Câu nói kế tiếp, thành công làm Thiên Vĩnh sắc mặt trắng bệch, đến nhụt chí. Hắn tình nguyện vẫn luôn đãi ở chủ tử bên người, cũng không muốn rời đi thành chủ phủ, khả năng vĩnh viễn cũng nhìn không tới chủ tử. An Lan nói xong liền đi rồi, đuổi kịp chủ tử nện bước. Thiên Vĩnh, làm sao bây giờ? Vài tên mỹ nam tử đi tới, bọn họ đều là cuối cùng tự nguyện lưu tại thành chủ phủ người. Mỗi lần chủ tử mang tân nam khách nhân trở về, bọn họ đều là nhất khẩn trương, trước tiên thu được tin tức thời điểm, đều sẽ trộm chạy tới xem. Nếu phát hiện nam khách nhân nhan giá trị không bằng chính mình, liền sẽ tùng một hơi, nếu phát hiện nam khách nhân nhan giá trị cao hơn bọn họ, trong lòng liền sẽ phi thường khẩn trương, bởi vì chủ tử thật sự thực thích lớn lên đẹp nam nhân. May mà chủ tử, ác danh truyền xa, ngoại giới thanh niên tài tuấn, nhưng phàm là lớn lên đẹp một chút, chỉ cần nghe nói qua chủ tử sự tình, đều sẽ không ngày qua chín thành, chính là tới cũng sẽ chôn tránh điểm, lựa chọn chủ tử ở trong phủ thời điểm ra cửa. Cho nên lâu như vậy, bọn họ đến bây giờ đều không có nhìn đến chủ tử mang về tới nam khách nhân nhan giá trị vượt qua bọn họ, thẳng đến hôm nay. Một cái đã đủ khó được, cơ nhiên một lần tới hai cái, không ngừng Thiên Vĩnh. Mọi người nguy cơ cảm đều lên đây. Ta không biết, vừa mới An Lan nói, các ngươi cũng nghe tới rồi, nếu chúng ta dám phá hư chủ tử chuyện tốt, rất có thể sẽ bị đuổi ra thành chủ phủ. Thiên Vĩnh rũ mặt mày nói, pháp không trách chúng ta nếu là cùng nhau nói, chủ tử hẳn là sẽ không vì hai người, liền đem chúng ta đuổi đi đi. Một lam sam nam tử nói, nếu chúng ta cái gì đều không làm, mới phải hối hận. Các ngươi liền như vậy xác định, kia hai cái cuối cùng sẽ lưu lại sao? Thiên Vĩnh đột nhiên hỏi, ta tin tưởng chủ tử mị lực, làm sam nam tử lập tức tỏ thái độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng tin tưởng, cho dù có người phải đi, hai người cuối cùng hẳn là sẽ có một người lựa chọn lưu lại. Thiên Vĩnh nhìn đại gia một vòng, quả nhiên mọi người đều tin tưởng, hoặc là nói, không chấp nhận được không bọn họ không tin. Chúng ta có thể hợp tác. Nhưng là ta chỉ phụ trách cung cấp một ít tin tức, mặt khác ta sẽ không làm. Tuy rằng An Lan như vậy nói, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Vậy ngươi làm không khỏi quá ít đi, đại gia không phải thực nguyện ý, Thiên Vĩnh cung cấp với đem chính mình trích ra hơn phân nửa. Chỉ có ta mới có thể tiếp xúc đến chủ tử mỗi ngày hành trình, không cần lâm thời đi hỏi thăm. Thiên Vĩnh bình tĩnh mà nói, vậy được rồi, bọn họ kỳ thật cũng biết, chuyện này không có Thiên Vĩnh. Thật đúng là làm không đứng dậy. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt Tiên cũng đem thành chủ phủ tốt nhất hai gian phòng cho khách không ra tới cấp Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Không cần phải hai gian, chúng ta hai người một gian cũng đủ. Mới vừa tân hôn liền tách ra trụ, Trung Ly Đình Châu cái thứ nhất không đáp ứng. Tần Nguyệt Tiên sửng sốt một chút, lại thấy Cao Hàn không có phản bác, phỏng đoán bọn họ khả năng quan hệ đặc biệt hảo. Vậy một gian đi, còn có mặt khác sự sao? Cao Hàn đi vào phòng cho khách, nhìn đến Tần Nguyệt Tiên còn mắt trông mong đứng ở cửa, còn không có mở miệng, Trung Ly Đình Châu liền trước đại hắn nói. Tần Nguyệt Tiên thoáng nhìn hắn đôi tay đã đặt ở then cửa thượng, rõ ràng là chuẩn bị đóng cửa động tác, ngơ ngác hỏi. Các người này liền muốn nghỉ tạm, tu vi mới vừa đột phá, yêu cầu củng cố một chút. Trung Ly Đình Châu lười biếng nói, nga, vậy các ngươi hào hào nghỉ tạm. Tần Nguyệt Tiên khóc không ra nước mắt. Trung Ly Đình Châu cực kỳ dứt khoát mà đóng cửa lại. Lúc này, môn lại khai. Tần Nguyệt Tiên đại hỉ. Tần cô nương, ngày mai chúng ta lại đi bái phỏng một chút Thiên Cửu Thành Chủ. Mở cửa chính là Cao Hàn, đi vào địa bàn của người ta thượng, không đi bái phỏng một chút chủ nhân, không thể nào nói nổi. Nghe được lời này, Tần Nguyệt Tiên không có thể cao hứng đến đi xuống, ngược lại héo. Cha ta hắn, kia ngày mai chúng ta lại đến. An Lan đánh gãy nàng lời nói, vẻ mặt ôn hòa mà nói. Cao Hàn nhìn nàng một cái, lên tiếng liền đóng cửa lại. Rời đi phòng cho khách sân sau, Tần Nguyệt Tiên lập tức thương tâm địa vấn An Lan. Người nói như thế nào dối a? Cha ta rõ ràng không ở trong phủ, ngày mai ta còn như thế nào dẫn bọn hắn đi gặp cha ta, Nếu là biết ta lừa bọn họ, có thể hay không sinh khí a? Chủ tử, ngài chính là quá mức để ý, chỉ cần làm trong phủ hạ nhân đừng nói lỡ miệng, đến lúc đó chúng ta liền nói thành chủ vừa vặn ra cửa, bọn họ sẽ không phát hiện. An Lan cười nói, đối nga, như vậy còn có thể đem bọn họ lừa ra tới. An Lan ngươi thật là quá thông minh. Tần Nguyệt Tiên chuyển trong mắt, này 5 ngày, chỉ cần bọn họ một lần không thấy được cha, liền không thể vẫn luôn đóng cửa không ra, ta tùy thời có thể tìm lấy cớ đem bọn họ ước ra tới. Chính là như vậy, An Lan cười cười, bất quá đồng dạng lấy cớ, đừng dùng quá nhiều lần. Tần Nguyệt Tiên cười tủm tỉm mà vỗ chính mình cao thẳng bộ ưng. Yên tâm, điểm này ta có chừng mực, phụ cận mấy cái hạ nhân không tự chủ được mà làm cái bịt mũi từ động tác, mơ hồ có thể thấy được đầu ngón tay có một tia màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nguyệt Tiên tướng mạo bình phàm lại bình thường, nhưng có thể hấp dẫn như vậy nhiều nam nhân tự nguyện lưu tại trong phủ thành chủ, trừ bỏ nàng nhân cách mị lực, còn có chính là nàng kia phó ma quỷ giống nhau dáng người. Mỗi lần nàng chỉ cần làm ra vỗ ngực động tác, trước ngực hai tòa to lớn ngọn núi liền sẽ rung động vài cái, hoảng đến nữ nhân đôi mắt cũng sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn. Thiên Cửu thành chủ hẳn là không ở trong phủ thành chủ. Chờ các nàng tiếng bước chân đi xa, Cao Hàn liền đối Trung Ly Đình Châu. Nói, kia ngày mai chúng ta liền không ra khỏi cửa. Trung Ly Đình Châu nghe được An Lan nói, nhưng không hỏi hắn vì cái gì sẽ biết. Vẫn là phải đi ra ngoài một chuyến. Cao Hàn lắc đầu nói, bọn họ hiện tại là không biết tình, ngày mai không đi không tốt. Ngày mai cũng thuận tiện cùng nàng lấy điểm tiền đặt cọc. Vốn đang có ý kiến Trung Ly Đình Châu, tức khắc không ý kiến. Bọn họ mục tiêu là kia ba loại tài liệu. Này ba loại tài liệu đều là chữa trị di sinh giới chủ yếu tài liệu chi nhất. Đãi di sinh giới chữa trị lúc sau, Cao Hàn tương đương nhiều một cái an toàn bảo trận. Cùng hắn an nguy có quan hệ, Trung Ly Đình Châu tất nhiên là sẽ không lại có ý kiến. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên tâm. Quảng cáo, cách chương.